liền Liễu Hoa Thường vị này ma giáo yêu nữ, đều bị Diệp Tiểu Xuyên chiếm được tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy mấy vị, Diệp Tiểu Xuyên dự định đối Âu Dương Thành Ngọc hạ thủ thời điểm, bị cái kia đáng giận bạch y nữ tử đã nhận ra. Cái kia bạch y nữ tử bay vút dựng lên, trực tiếp bắt lấy Diệp Tiểu Xuyên phía sau cổ áo, đưa hắn vứt xuống một thớt thiên mã trên lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thằng này cưỡi thiên mã trên lưng, không đi dò xét cái này hiếm thấy thiên mã, ngược lại tại trở về chỗ vừa rồi tốt đẹp một màn. Bàn về xúc cảm, vẫn là Bách Lý Diên tốt nhất, Diệp Nhu thứ hai, Vân Sư tỷ đệ tam, Đường Khuê thần thứ tư, Lam Thất Vân thứ năm, Liễu Hoa Thường thứ sáu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch y nữ tử thấy những thứ này bị phong lại kinh mạch ra hòa, lên ngựa thật sự khó khăn, liền mời đến một ít nữ tu sĩ tới đây hỗ trợ. Nhưng là chẳng qua là giúp đỡ những cái kia tiên tử chiếu cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần những cái kia nam nhân, chỉ có thể hai hai hợp tác. Lục giới cùng giới sắc, hai cái này mập mạp giờ phút này có thể khó đã chết người a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Vô dùng sức tại treo lên lục giới, trở lên nhấc lên. Nhưng lục giới quá nặng đem Chu Vô áp mặt đỏ tía tai, thiếu chút nữa đã muốn mạng già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phen dày vỏ về sau, hơn 200 người lúc này mới đều cưỡi thiên mã. Bạch y nữ tử để lại ước chừng một nửa nữ tu sĩ tiếp tục đóng tại không gian chi môn phụ cận, chính mình mang theo một nửa nữ tu sĩ áp giải cái này gần 200 người, hướng phía Vương Thành bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, thiên mã vỗ cánh bay lên, bốn bề yên tĩnh, Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người bắt đầu lãnh hội cái này côn luân tiên cảnh làn gió mạo. Thoạt nhìn cùng trung thổ không có gì khác nhau, bất quá khí hậu tựa hồ muốn xịn rất nhiều, khắp nơi xanh mơn mờn thảm thực vật hoa cỏ cây cối thập phần cường thịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ước chừng đã bay thời gian một nén nhang, dưới chân dĩ nhiên là mênh mông ruộng lúa mạch đã kết bông lúa, đoán chừng tiếp qua hơn một tháng có thể thu hoạch. Một tòa thành xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành lớn đến không tính được, không có tường thành, chỉ có rất nhiều phòng ốc tung hoành, theo chỗ cao xem, có thể thấy rõ ràng một mảnh dài hẹp răng khắp nơi đường đi. Bách Lý Diên lớn tiếng nói, cái này là thiên nữ nước Vương Thành, bình thường thôi a hát, chỉ có thể coi là chúng ta nhân gian trung thổ một tòa trung đẳng thành chi. Cầm đầu chính là cái kia bạch y nữ tử chậm rãi nói. Đây là Huyền Thủy quận bên trong Hồng Phong thành, chúng ta Thiên Nữ quốc hữu 36 quận, hơn 900 thành, về phần tất cả lớn nhỏ thôn xóm vậy càng nhiều, Hồng Phong thành tại chúng ta Thiên Nữ nước cũng chỉ có thể tính toán là trung đẳng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ mấy ngàn người cộng thêm hơn 207 ngày mã, theo Hồng Phong trên thành phương bay qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch y nữ tử tự hồ đều muốn những thứ này đến từ nhân gian nhân loại càng nhiều nữa hiểu rõ một ít thiên nữ nước liền ý bảo mọi người phi thấp một ít. Hạ thấp độ cao về sau, Diệp Tiểu Xuyên chợt phát hiện tại Hồng Phong thành phía đông có một mảnh rất lớn võ đài, khói bụi bay cuộn tiếng kêu ngút trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn kỹ, dĩ nhiên là vô số nữ tử đỉnh nón trụ quan giáp, hoặc cầm trong tay trường đao trường kích, hoặc dương cung cài tên, hoặc cầm trong tay tấm chắn, hoặc cưỡi tuấn mã dị thú, đang tại cực lớn trên giáo trường qua lại chém giết. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói, phía dưới tại chiến tranh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người nghe vậy, nhao nhao nhìn lại, quả nhiên phía dưới chỉ có mấy vạn nương tử quân, đang tại chém giết. Những cô gái này thân thủ thoăn thoắt, động tác nhanh chóng, cái đầu rất cao, kia chiến lực tựa hồ một chút cũng không thua bởi nhân gian phàm nhân binh sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến như vậy một đoàn thiên nữ theo bầu trời bay qua, đang tại trên giáo trường chém giết những cái kia nương tử quân, đều đình chỉ chém giết đối với bầu trời những ngày kia nữ khom lưng hành lễ cùng hô lên. Tham kiến thiếu tư mệnh, bạch y nữ tử khoát tay nói, các ngươi tiếp tục thao diễn a, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, mang theo nhất đại phiếu người tiếp tục chạy đi. Chứng kiến mọi người nghi hoặc bạch y nữ tử nói. Phía dưới không phải tại chiến tranh, mà là thao luyện trước kia thiên nữ nước quân đội bởi vì một ít không tốt sự tình đều giải tán, 30 năm trước mới một lần nữa chỉnh đốn quân bị, Vương Thành cách này còn có 3.000 dặm chúng ta tiếp tục chạy đi a, người đăng, trang lần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.